Thiên đường có em, chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Hai vị đội trưởng thở phào nhẹ nhõm, một trái một phải kẹp cánh tay Lục Thiếu Nhiên, đi đến xe quân đội đang đỗ. Ở ngoài cửa, Lục Thiếu Nhiên bị giữ chặt, khuôn mặt tuấn tú vô cùng suy sụp. Anh ấy nghiêng đầu, nom như sinh ly tử biệt. Chú một út à, chú thật sự muốn như vậy sao? Chú à, cháu là cháu ruột của chủ đó, chú à. Nhiên ca không nhìn được nữa, cô Chín kéo kéo ống tay áo Lục Lăng Nghiệp. Chú út à, thật sự đưa anh ấy đi nhập ngũ sao? Lục Lăng Nghiệp không nói gì, đến ca ba hy cán bộ tuyển tân binh nhét anh ấy vào ghế sau. Lục Thiếu Nhiên vẫn hạ cửa sổ xe ứng, vươn nửa người ra, giơ tay vẫy vẫn hà tám y người. Tiếng à cuối cùng là lúc đội trưởng tân binh kéo cửa sổ xe lên, kẹp luôn vào đầu Lục Thiếu Nhiên. Nhiên ca giờ khóc giờ cười đứng đó nhìn Lục Thiếu Nhiên, không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Thiếu Nhiên thật sự sẽ nghe lời như vậy sao? Sao cô lại cảm thấy không đáng tin lắm nhỉ? Đến tận khi chiếc xe kia lái đi xa, Lục Lăng Nghiệp mới thở dài. Để nó đi nhập ngũ là yêu cầu của ông cụ, không có cách nào nữa sao? Lục Lăng Nghiệp lắc đầu, nắm tay Nhiên ca đi về. Không cần nó phải gây dựng sự nghiệp, nhưng bây giờ nhập ngũ chính là sự sắp xếp tốt nhất đối với nó. Ông cụ đã để mắt đến quý thần rồi. Nhanh thế sao? Lên xe, Lục Lăng Nghiệp gật đầu, lạnh lùng nói. Sau khi Thiếu Nhiên nhập ngũ, anh sẽ sắp xếp để quý thần ra nước ngoài một thời gian. Hai đứa nó chắc chắn phải tạm thời tách ra, không chỉ có Thiếu Nhiên, chỉ sợ kết cục của quý thần cũng sẽ không tốt đẹp. Nhiên ca nghe chủ út giải thích, trong lòng cô rất bất đắc dĩ nhưng lại không nhịn được cảm thán. Thời đại bây giờ, chuyện này rất bình thường mà, đó là đối với em. Lục Lăng Nghiệp khởi động xe, nở nụ cười lạnh lùng. Đối với nhà họ Lục, bề bối này chính là lòng trời lở đất. Nhiên ca không nói gì nữa, cô hiểu được. Mặc dù chú út đối xử với Thiếu Nhiên rất nghiêm khắc, nhưng thật ra cũng vô cùng quan tâm đến anh ấy. Nếu không, anh hoàn toàn có lý do để không phải nhúng tay vào chuyện của quý thần. Lúc này sao Nhiên ca có thể ngờ được, sau một tuần ngắn ngủi, trong quân đội lại truyền đến một tin tức. Lục Thiếu Nhiên nhân lúc trực đêm đã chạy trốn thêm lần nữa. Mới sáng sớm đã bôn ba hơn một tiếng đồng hồ, lúc Nhiên ca thong dong về cánh hào, cô vừa vào cửa đã có một thân hình nhỏ bé nhào vào lòng cô. Mẹ, Nhiên ca vui vẻ bề Sơ Bảo lên. Cục cưng, con dậy rồi à? Sơ Bảo cong môi, đôi mắt to trong veo như nước tràn ngập sự không vui. Mẹ đi đâu vậy? Lại đi có việc cùng ông trẻ à? Nhiên ca, Lục Lăng Nghiệp ở phía sau cô khẽ mím môi. Ngoan, thật là thông minh. Sơ Bảo hết mũi nói. Ông trẻ, từ khi có ông, mẹ không cần con nữa rồi. Phải làm sao đây? Nhiên ca giờ khóc giờ cười. Sơ Bảo, con nói gì vậy? Đâu có không cần con chứ. Mẹ và ông trẻ thật sự đi có việc mà. Thật không ạ? Tất nhiên là thật rồi. Nhìn một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, thím Dung ở phía sau dù chưa thân quen cũng mỉm cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, họ nghỉ ngơi trong biệt thự ở hoa viên cảnh hào một ngày. Nhiên ca chơi đùa cùng Sơ Bảo, cuộc sống vừa nhẹ nhàng lại vừa thoải mái. Hai ngày sau, biệt thự nhà họ Lục, trong phòng sách tầng 2, ông cụ Lục nhìn tấm ảnh trong tay, sắc mặt khó coi. Cách chương.